Hai giới đầu cơ thương, chương 39, cải bẹ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An bài hảo Lâm Chí Hạo, Sở Phong lại khua chiêng gõ mõ bận việc lên Sở Phong mua một cái máy in lớn, nhờ người đưa đến biệt thự, dùng máy in đem lâu đài thiết kế đồ đóng dấu mấy phần ra tới. Đóng dấu xong lâu đài thiết kế đồ, Sở Phong lại đi lên mạng mua điêu khắc khắc đao cùng mấy quyển khắc gỗ tạo hình đồ, chuẩn bị tới bên kia đưa cho Đỗ Duy An làm tham khảo. Đỗ Duy An điêu khắc kỹ thuật không tồi, nếu công cụ tiện tay hẳn là có thể điêu khắc ra tác phẩm càng tốt. Ba ngày thực mau đi qua, Sở Phong xuất hiện ở trong phòng Elizer. Elizer nhìn một đám thùng giấy chồng lên nhau chớp chớp mắt. Lần này, ngươi không mang dương hành lý lại đây sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không có, Sở Phong lần này đem đều là đồ vật chuẩn bị xây nhà, dùng thùng giấy bao lại sau đó dùng dây thừng bó lại, xuyên qua thời điểm hắn túm dây thừng, đồ vật quả nhiên đều đi theo lại đây. Sở Phong lần này lợi dụng truyền thông đạo mang lại đây đồ vật thể tích không sai biệt lắm là gấp 2 lần phía trước. Elizer có chút tò mò nhìn mấy cái thùng giấy to, nói. Trong đây là thứ gì à, Sở Phong có chút đắc ý nói. Một hồi ngươi sẽ biết, giúp ta tháo chúng ra đi. Elizer hứng thú bừng bừng nói. Hảo à, Elizer tay vừa chuyển, một cây chùy thủ xuất hiện ở trên tay, dây thừng xoát xoát bị cắt thành vài đoạn. Sở Phong phía trước mang lại đây đồ vật đều hiếm lạ thực, thường xuyên làm Elizer mở rộng tầm mắt. Elizer rất là thích hủy đi đồ vật, có loại cảm giác mở ra hộp bảo vật. Elizer mở ra cái dương thứ nhất nói. Đây là muối sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, muối tại địa phương này cung cấp với nhân dân tệ, tuy rằng phía trước đã mang theo một dương lại đây nhưng càng nhiều càng tốt. Elizer mở ra cái dương thứ hai, nói. Đây là cái gì? Đây là chúng ta bên kia một ít hạt giống, ta muốn đưa cho tư tế đại nhân nhìn xem có thể gieo trồng ở chỗ này hay không? Sở Phong nói, ngươi còn mang theo cái này, tư tế đại nhân thấy được nhất định sẽ cao hứng. Elizer nhìn hạt giống có chút phấn chấn, trong thôn rất nhiều hạt giống thực vật đều là hiến tế cùng người trong thôn phí rất lớn công phu từ trời Nam đất Bắc vơ vét lại đây, Sở Phong lại lập tức mang theo vài loại lại đây, vài loại hạt giống bên trong có thể gieo trồng một hai loại cũng giúp chiếu cố rất lớn. Sở Phong thầm nghĩ, hắn còn không biết muốn tại địa phương này ở bao lâu, về sau không thiếu được muốn ở bên này ăn cơm, bên này thức ăn chất lượng nếu là đi lên hắn cũng có thể đi theo được lợi. Elizer mở ra cái dương thứ ba nói. Đây là cái gì? Gạo, Sở Phong nói. Elizer có chút hoang mang nói. Gạo sao? Đó là cái gì? Sở Phong hít sâu một hơi, nói. Chúng ta bên kia là một loại món chính, có chút giống các ngươi nơi này hạt kê vàng, không có hương vị bất quá có thể no bụng. Là vì cao sơn tộc người chuẩn bị sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, nhân gia giúp hắn làm việc, hắn phải cho người ta ăn no. Elizer mở ra cái dương thứ tư có chút tò mò nói. Đây là cái gì? Cải bẹ, Sở Phong nói. Elizer có chút tò mò nói. Cải bẹ là cái gì? Ăn với cơm, chỉ ăn cơm thì không khỏi nhạt nhẽo vô vị, dùng cái này ăn với cơm càng tốt. Nhìn giống như còn không tồi, ta có thể thử xem sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Có thể à, vừa lúc hắn lại đây phía trước vẫn luôn vội vàng đóng gói đồ vật, bây giờ thật là có chút bụng đói kêu vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong thầm nghĩ, cải bẹ ở bọn họ quốc nội không hiếm lạ, nhưng xuất khẩu đến nước ngoài giá trị liền gấp mấy chục lần, được gọi là hoa quốc danh đồ ăn, ở chỗ này hẳn là cũng sẽ được hoan nghênh, rốt cuộc cải bẹ mặn a, làm thứ này thời điểm thả không ít muối, muối ở chỗ này hiếm lạ như vậy, cải bẹ giá trị cũng sẽ không thấp. Elizer gật gật đầu, nói. Ta đây một hồi liền đi nấu. Sở Phong gật gật đầu, nói. Hảo, Elizer mở ra cái dương thứ năm. Đây là mì gói sao? Ngươi mang theo nhiều như vậy lại đây sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Phong phía trước mang lại đây mì gói đều là đựng trong thùng, lần này mang lại đây chính là đựng trong túi, so sánh với nhau thì thùng phương tiện, túi không chiếm địa phương. Cái dương thứ sáu, thứ bảy. Đều là mì gói, Sở Phong cũng không biết nơi này người thích mì gói gì, mang theo bốn dương bất đồng khẩu vị mì gói lại đây. Elizer cười khổ nói, Gray nếu là nhìn thấy nhiều mì gói như vậy sợ là muốn điên rồi. Sở Phong, thiếu chút nữa đều đã quên Gray tiểu quỷ kia tựa hồ là mì gói trung thực fan A, trừ bỏ mì gói Sở Phong còn mang theo hai dương khoai lát. Khoai lát, Đỗ Duy An thực thích khoai lát Nga, ta trước hai ngày đi xem hắn còn nói khoai lát ăn hết, hỏi ngươi khi nào trở về. Phải không, Đỗ Duy An nói như vậy sao? Elizer gật gật đầu, nói. Không chỉ Đỗ Duy An, trong thôn còn có thật nhiều người đều cùng ta hỏi thăm ngươi chừng nào thì trở về tin tức đâu. Hỏi ta phần lớn là tiểu quỷ đi, một đám nhớ thương hỏi hắn muốn đường ăn. Elijah lắc lắc đầu, nói. Không chỉ A còn có rất nhiều người trưởng thành. Sở Phong, hắn ở chỗ này nhân khí đã cao như vậy sao? Thật là làm người thụ sủng nhược kinh A, cải bẹ, cái này là dịch là. Cải ngâm, trá thái, đúng hơn, giống cải chua dưa muối bên mình. Ai coi Điền Tây tiểu ca thì hay thấy chị này làm. Cách chương.